Truyền kỳ chiến thần, chương 1868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1868. Nếu bây giờ chính mình rời đi, có thể giữ được tính mạng, nhưng người hầu và lão bà đi theo mình nhiều năm sẽ chết. Cô chủ, mau đi đi. Lão bà thấy Lương Nhược Mỹ do dự, vội vàng nói. AP một tiếng kêu thảm, lại một người hầu nữ bầu bạn với Lương Nhược Mỹ đã nhiều năm bị ác ma cắn nuốt. Lương Nhược Mỹ cắn răng, đỏ cả mắt. Cô ta chắc chắn không thể nhìn những người bên cạnh thân thiết như người thân lần lượt chết thảm. Bỗng một viên linh châu trắng tinh xuất hiện, nuốt mai, cô ta giơ cao thứ đó, linh khí hoạt động mà ra, trong viên linh châu này ngay tức khắc sinh ra một luồng lực hút lốc xoáy. Mùi máu khắp nơi, trong nháy mắt liền bị viên linh châu này hút không còn lại gì, sau đó bao phủ cả người Lương Nhược Mỹ. Cô chủ, cô đây là đang làm gì, đừng lo cho chúng tôi. Lão bà thấy vậy liền sợ hãi cực kỳ. Sau khi Lương Nhược Mỹ dùng linh châu hút máu, vậy đám ác ma kia ngay lập tức chuyển sự chú ý tới trên người cô ta. Chấm, những ác ma này tôi đều có thể đối phó, mấy người đi trước đi. Sắc mặt Lương Nhược Mỹ trầm trọng, cô ta thu linh châu lại, rồi đột nhiên hướng về phía trước bay đi. Gào, ở sau lưng cô ta, đám ác ma kích động kêu lớn, chúng cũng tăng nhanh tốc độ như nhau, đánh tới hướng Lương Nhược Mỹ. Sự xuất hiện của đám ác ma này, khiến cả đất trời đều bị rối loạn cả rồi. Những ác ma khát máu đó, sau khi cắn nuốt các tu sĩ, còn chưa thỏa mãn, vẫn tiếp tục tấn công giết chết những tu sĩ khác. Mà những tu sĩ phía dưới thực lực càng yếu, nhìn thấy đám ác ma cảnh hợp thể này, căn bản chẳng có sức phản kháng. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ không ngừng kêu lên thảm thiết, không ít người sắc mặt hoảng loạn, nhao nhao chạy tới xa xa chạy trốn. Mau mở trận pháp này ra, để chúng tôi quay về. Có người chạy tới bên ngoài đăng long tiên chu, liều mạng gõ đập trận pháp. Nhưng không đợi người bên trong trả lời, một ác ma đã xông tới, một hơi trực tiếp cắn tu sĩ này thành hai nửa, phần lớn máu tươi tuôn ra, làm cho rất nhiều tu sĩ trong tiên chu bị hoảng sợ trong lòng. Xảy ra chuyện gì rồi? Người đàn ông lái thuyền cũng có hơi khiếp sợ, nhìn thấy mười mấy vị tu sĩ, đều bay tới bên này, lớn tiếng kêu cứu. Bang biển quỷ làm ăn như này cũng đã mấy nghìn năm, nhưng chưa từng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như thế này. Ác ma cảnh hợp thể, sẽ một đường đuổi giết các tu sĩ tới nơi này, còn không ngừng giết hại, quả thật chưa bao giờ từng có. Mau mở trận pháo ra, để chúng tôi vào trong, đám ác ma đó từ bên trên xuống, đều là cảnh hợp thể, số lượng có mấy chục con, không chừng người bên ngoài đều sẽ chết hết. Một vị tu sĩ, giận dữ hét lớn cách quầng sáng trận pháp, cho dù mày không để ý tính mạng của chúng tao, bên trên có không ít con em của các gia tộc lớn, còn có công chúa Lương Nhược Mỹ, lẽ nào mày thấy mà làm ngơ sao? Cách chương.